Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2665, Cửu Quang Thần Nê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thanh Liên Đảo, Thanh Liên Phong Viên nào đó mật thất Vương Trường Sinh xếp bằng ở một chương màu xanh bồ đoàn bên trên, hai mắt nhắm nghiền, hai tay kết ấn, bên ngoài thân bảo bọc một trận lam sắc hào quang. Một lát sau, một chương truyền âm phù bay tiến đến. Vương Trường Sinh bên ngoài thân hào quang tán đi, mở hai mắt ra. Vương Trường Sinh há mồm phun ra một đạo lam quang, đánh trúng vào truyền âm phù. Phốc phốc, nhất thanh, truyền âm phù tự đốt, Uông Như Yên thanh âm vang lên theo. Phu quân, chúng ta nên xuất phát, Thanh Liên Đảo cự ly Vạn Linh Môn tổng đàn xa xôi, bọn hắn muốn lên đường. Vương Trường Sinh đứng dậy, đi ra ngoài. Uông Như Yên tọa tại thạch đỉnh bên trong, thân trước trưng bày một bộ tinh mỹ đồ uống trà, trên tay bưng một cái màu xanh biếc chén trà, trong không khí tràn ngập một cỗ kỳ lạ hương thơm. Vương Trường Sinh đi tới, Uông Như Yên rót cho hắn một chén linh trà, nói ra. Đây là thất tinh thương minh đưa tới thất tinh uẩn mạch trà, vạn năm mới có thể ngắt lấy hơn 10 cân trà diệp có thể tẩm bổ kinh mạch. Thất tinh thương minh là huyền linh đại lục một cái thương minh, chủ yếu tại huyền linh đại lục hoạt động, lực ảnh hưởng không nhỏ, cùng Hàn gia thương đội so ra còn là kém xa. Thất tinh thương minh phía sau có hợp thể tu sĩ tọa chấn, tự thành một phương thế lực, không tham dự nhân tộc nội bộ tranh đấu, cùng dị tộc cũng có sinh ý lui tới, là tổ chức buôn bán. Vương gia cùng thất tinh thương minh cũng có sinh ý vãng lai, bất quá quy mô không lớn, tương tự vương gia dạng này thế lực có không ít, Vương Trường Sinh tiến vào hợp thể kỳ tính chất tựu không đồng dạng. Vì giao hảo vương gia, thất tinh thương minh một vị trưởng lão tự thân lên môn, đưa một vài thứ chờ khánh điển tổ chức còn có trọng lễ. Thất tinh thương uẩn mạch trà. Thất tinh thương minh ngược lại là biết làm người. Vương Trường Sinh vừa cười vừa nói, uống một hơi cạn sạch. Tu tiên giả tiến vào hợp thể kỳ phía sau, kinh mạch mở rộng, lúc tu luyện có thể hấp thu nhiều linh khí hơn, cũng có thể tồn trữ càng nhiều pháp lực. Quá trình này kinh mạch khó tránh khỏi hội bị hao tổn, có ẩn dưỡng kinh mạch linh đan diệu dược sẽ khá hơn một chút. Tựu đưa nửa cân, đúng, có tộc nhân lấy tới một kiện bán thành phẩm, là Cửu Quang Thần Nê. Uông Như Yên lấy ra một cái tinh mỹ kim sắc hộp ngọc đưa cho Vương Trường Sinh. Mấy năm trước Vương Mô Sơn liền đem đồ vật đưa tới, khi đó Vương Trường Sinh đang bế quan chữa thương, Uông Như Yên cũng không có quấy rầy hắn. Cửu Quang Thần Nê, làm sao làm đến? Vương Trường Sinh mặt mũi tràn đầy chấn kinh, muốn là sớm một chút lấy tới vật này, luyện chế thành bảo vật hắn tuyệt đối sẽ không bị thương nặng. Hắn mở ra nắp hộp, xuất ra một khối màu đen cao trạng vật thể, dùng sức bóp, có thể nhìn thấy đủ mọi màu sắc linh quang. Hắn cẩn thận xem xét, không tốt 100% xác định là Cửu Quang Thần Nê, bất quá hắn có Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh. Bán thành phẩm Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh có lẽ có thể phân giải, chiết xuất xuất Cửu Quang Thần Nê, dạng này lấy ra luyện khí càng tốt hơn, dù sao hắn không biết đạo luyện khí sư luyện vào tài liệu gì. Một tên tà tu sát người đoạt bảo, xuất thủ tăng vật thời điểm, lộ ra chân ngựa, Vương Xuyên Minh theo dõi tà tu hơn 300 năm, lúc này mới tìm tới cơ hội diệt trừ tà tu, ngoài ý muốn đạt được cái này bán thành phẩm. Uông Như Yên chi tiết nói, nàng đương nhiên sẽ không tin tưởng này trùng giải thích càng giống là sát người đoạt bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như là bình thường đồ vật coi như xong, Cửu Quang Thần Nê thế nhưng là thất giai vật liệu có thể suy yếu lôi kiếp uy lực. Vương Thanh Thành chờ người bận rộn mấy trăm năm, đến Vạn Linh Nguyên, Vạn Hỏa Sơn Mạch, Man Hoang Chi Địa cùng một phần đại hình phường thị tìm kiếm khắp nơi, chỉ là tìm tới mấy thứ thất giai phổ thông vật liệu. Nếu quả như thật là Cửu Quang Thần Nê, đây đúng là một cái công lớn. Tà tu, chấm, Vương Trường Sinh nhướng mày, hắn cũng nhìn ra vấn đề. Mô Sơn đề cập với ta lên qua, Xuyên Minh làm việc cấp tiến, không từ thủ đoạn, hắn không có nhường Xuyên Minh cầm quyền, Xuyên Minh bị hắn xua đuổi đi Thanh Công Phường Thị, không có bất kỳ cái gì chức vụ, hắn hiện tại Thanh Liên Đảo. Uông Như Yên giải thích nói, Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, qua mấy ngày tái xuất phát đi, cũng không vội tại nhất thời, uống vài chén trà thủy, Vương Trường Sinh đứng dậy rời đi, đi vào một gian mật thất. Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh phiêu phù ở nhất tọa pháp trận trên không, Vương Trường Sinh mở ra nắp đỉnh, đem bán thành phẩm để vào trong đỉnh, đi trận bàn đánh vào một đạo pháp quyết. Pháp trận đung đưa kịch liệt đứng lên, một đạo chói mắt linh quang phóng lên tận trời, che mất Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh. Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh lập tức thanh quang sáng rõ, thân đỉnh trên màu xanh liên hoa giống như sống tới, nhẹ nhàng chuyển động, lá sen nhẹ nhàng lắc lư. Cất đặt tại lỗ khảm trong cực phẩm linh thạch chậm rãi biến thành màu xám trắng, hút khô linh khí. Sở hữu linh thạch linh khí bị hút khô phía sau, Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh linh quang ảm đạm xuống. Vương Trường Sinh đi tới, bàn tay nhẹ nhàng vỗ thân đỉnh. Nắp đỉnh bay lên, Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh rơi trên mặt đất. Vương Trường Sinh ánh mắt hướng về trong đỉnh, mặt lộ vẻ vui mừng. Trong đỉnh có một đoàn hiện ra cửu sắc linh quang bùn đất, một phần hắc sắc sa lịch, một khối hồng sắc tinh thạch, hai khối bạch sắc ngọc thạch, một khối ngọc thạch màu xanh. Vương Trường Sinh An lại ở kích động trong lòng, tạo hóa thanh liên tạo hóa đỉnh quả nhiên không là bình thường bảo vật. Bán thành phẩm có thể trở lại như cũ thành nguyên vật liệu, đó căn bản không là bình thường bảo vật có thể làm được. Vương Trường Sinh thu hồi cửu quang thần nê chứa vào một cái màu xanh trong hộp ngọc. Hắn cẩn thận phân rõ, tài liệu khác đều là lục giai vật liệu, đoán chừng luyện khí sư luyện chế đến nửa đường, có việc đánh gãy, rất có thể là cường địch giết đến tận cửa. Đem khối này cửu quang thần nê luyện chế thành bảo vật Uông Như Yên độ thất cửu lôi kiếp cũng sẽ nhẹ nhõm một phần. Đi ra chỗ ở, Vương Trường Sinh lấy ra truyền tấn bản, liên hệ Vương Mô Sơn, nhường hắn đem Vương Xuyên Minh mang tới. Cũng không lâu lắm, Vương Xuyên Minh cùng Vương Mô Sơn tự xuất hiện trước mặt Vương Trường Sinh. Ngươi là thế nào đạt được khối kia bán thành phẩm? Xuyên Minh, có bao nhiêu người hiểu rõ tình hình? Vương Trường Sinh trầm giọng vấn đạo, ánh mắt uy nghiêm. Tôn Nhi là phát hiện một vị tà tu, hắn đến Kim Ngọc Cấp buôn bán đồ vật lộ ra chân ngựa. Tôn Nhi theo dõi hắn đến Tuyết Trúc Cốc, nhìn chằm chằm hắn mấy trăm năm, hắn rời đi phường thị phía sau, Tôn Nhi tìm tới cơ hội động thủ, liền Nguyên Anh đều không thể chạy trốn, trực tiếp diệt tựu Tôn Nhi, Xuyên Vân, gia chủ cùng lão tổ tông biết. Vương Xuyên Minh thận trọng nói, thần sắc khẩn trương. Thật là tà tu, chấm, Vương Trường Sinh truy vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên chân vạn sắc Tôn Nhi ở trên người hắn tìm tới nhiều bộ công pháp tương đối lộn xộn, khẳng định là tà tu, bình thường tán tu tại sao có thể có này a nhiều công pháp, Tôn Nhi đương thời cũng vô dụng mặt thật gặp người. Vương Xuyên Minh thận trọng nói, Vương Trường Sinh phất phất tay, nhường hắn lui xuống, song Vương Mô Sơn hỏi. Ngươi là thế nào nghĩ? Hắn đã có quyết đoán, Vương Xuyên Minh lấy tới cửu quang thần nê là đại công lao, muốn thưởng, nhưng hắn làm như vậy không hợp quy củ, dựa theo tộc quy phát hiện tà tu, nên thông chi đệ tử chấp pháp, mà không phải tự mình theo dõi. Vương Xuyên Minh nói thật dễ nghe là thay trời hành đạo, cùng sát người đoạt bảo không có khác nhau, tà tu đều bị hắn giết rơi mất, liền Nguyên Anh đều không có để lại, không có chứng cứ. Có công tất thưởng, có tội tất phạt, công quy công, qua về qua, công tội không thể triệt tiêu, một mã thì một mã. Vương Mô Sơn nghiêm mặt nói, hắn vốn đang vô pháp xác định khối kia bán thành phẩm là tài liệu gì, Vương Trường Sinh tự mình tìm Vương Xuyên Minh hỏi thăm, hiển nhiên là đồ tốt. Liền theo ngươi nói đi làm đi, nói cho Xuyên Minh, chỉ này một lần ta không hy vọng có lần nữa, nếu như phát hiện bí cảnh cổ tu sĩ động phủ cùng tu sĩ khác tranh đấu chém giết không có vấn đề, như loại này sự tình, vạn nhất đá trúng thiết bản, phiền phức không nhỏ. Vương Trường Sinh dặn dò, sắc mặt ngưng trọng. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, Vương Xuyên Minh loại hành vi này không đáng cổ vũ. Vương Mô Sơn liên thanh xưng phải, đáp ứng, quay người rời đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mang lên một nhóm tộc nhân, rời đi Thanh Liên Đảo, đi Vạn Linh Môn. Cách chương.